Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại, là Lưu Đại. Lúc này, Hà Trưởng Quầy đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt găm chặt vào T-H-I-T-H-E của Lưu Đại. Hơi thở gấp gáp, rồi bà ta vung cao chiếc cuốc lên lần nữa, hét lớn, trả con gái lại cho ta. Hôm đó, ta không biết Hà Trưởng Quầy đã bổ bao nhiêu nhát cuốc. Bà quá căm hận, C-H-E-M rớt đầu Lưu Đại, trẻ xác hắn thành từng mảnh, rồi vẫn tiếp tục bổ xuống không ngừng nghỉ. Cuối cùng, T-H-I-T-H-E của Lưu Đại bị biến thành đống bùn nhão. Hà Trưởng Quầy ném cuốc xuống, D-E-M và cái đầu của hắn. Cuối cùng hét ra lời nói đã đè nén bà bao năm. Ta sai rồi, ta không nên gả cho một con súc sinh. Sinh ra tiểu hoa của ta, rồi lại hại C-H-E-T nó. Trời ơi, ta sai rồi, ta chôn Lưu Đại trong vườn rau nhỏ, rồi đốt sạch quần áo dính máu. Vệ Ninh Giao lau dọn mọi vết máu, cha rửa từ trong ra ngoài cho sạch bóng. Sau đó lo lắng suy nghĩ về bước tiếp theo phải làm. Toàn bộ Tùy Châu đã bị lục tung lên. Quán trà của ta là nơi duy nhất chưa bị lục soát, vì vậy trở thành nơi đáng nghi nhất. Giờ thì Lưu Đại phụng mệnh lẻn vào, nhưng một đi không trở lại. Chẳng khác nào báo cho tri phủ Lâm Yển biết rằng hắn đã bị G-I-E-C diệt khẩu. Tri phủ Lâm Yển sẽ sớm cho quân tới lục soát. Đối với hắn, đắc tội với một nữ chủ quán vô danh như ta cũng chỉ bị Vệ Nguyên Hồng trách mắng vài câu. Nhưng nếu để Thẩm Lăng trốn thoát, hắn phải đem đầu tới gặp Tấn Vương. Nhưng bây giờ có thể giấu Thẩm Lăng ở đâu đây? Vệ Nguyên Hồng là người của Tấn Vương, không thể giúp ta. Bốn bề lại toàn là quân Tấn Vương, chúng ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Thẩm Lăng ủ rũ ngồi bên cạnh ta, thông minh như con bé đã đoán ra sự lo lắng của ta. Liền chủ động nói, nếu không còn cách nào khác, giao ta ra đi, dù sao bọn họ cũng sẽ không ngờ, y, ế, xê ta đâu. Ta và Vệ Ninh Giao đồng thanh phản đối. Không được, lúc đầu ta cứu Thẩm Lăng vì không đành lòng để con bé chịu khổ. Còn bây giờ, ta cứu nó vì nghĩa lớn. Tấn Vương tuyệt đối không thể thắng, nếu không sẽ còn nhiều người phải chết. Ta không quan tâm ai sẽ lên ngai vàng, nhưng ta quan tâm đến việc dân chúng có thể sống sót hay không. Hơn nữa, Võ Uy tướng quân là người tốt, ta không muốn người tốt phải chịu kết cục xấu. Thế gian bất công, ta phải đấu tranh một lần. Đang lúc rối bời không biết phải làm sao, thì Hà Trưởng Quầy đột nhiên bước tới, giọng khàn khàn nói, Triệu cô nương, ta có điều muốn nói với cô. Nói rồi bà ta lấy ra một túi tiền, đưa cho ta. Triệu cô nương, trước đây ta bị mỡ heo che mắt, cứ cách ngày lại kiếm chuyện với cô. Cô rộng lượng, đừng chấp nhặt với ta. Ta kinh ngạc, vội vàng từ chối, bà làm cái gì thế? Ta chưa từng hận bà ấy. Dù chúng ta thường xuyên cãi vã, đánh nhau đến gà bay chó chạy, nhưng sau mỗi lần cãi xong, chúng ta vẫn giao dịch với nhau như bình thường. Cuộc đời đối xử với bà ấy thật cay nghiệt, nhưng bà vẫn có thể gánh vác cả một cửa hàng, nuôi con gái khôn lớn xinh đẹp. Chỉ vì điểm này mà ta luôn kính phục bà ấy. Hà Trưởng Quầy lại quay sang Vệ Ninh Giao, đột ngột quỳ xuống trước mặt cô. Vệ cô nương, ta không nên sỉ nhục và vu oan cho cô. Ta đố kỵ vì cô đẹp, nên mới ăn nói hồ đồ. Vệ Ninh Giao đỏ mặt đỡ bà ta đứng dậy. Hà tỷ, ta đã tha thứ cho tỷ rồi. Hà Trưởng Quầy mỉm cười bẽn lẽn, vén tóc lên, lấy khăn lau khuôn mặt lấm lem của Thẩm Lăng. Ta lặng lẽ nhìn bà ấy, trong những nếp nhăn mỏng manh nơi khóe mắt bà, ta cảm nhận được một sự bình yên gần như là buông xuôi. Bất giác lòng ta dấy lên một nỗi lo lắng không rõ nguyên do. Ta nắm lấy tay bà, nói với giọng khô khốc, con bé Tiểu Hoa. Tiểu Hoa là đứa con hiếu thảo, nó luôn mong bà sống lâu trăm tuổi. Nên, ta lắp bắp mãi mà vẫn không nói được lời nào sâu sắc. Nhưng bà ấy không để tâm, trong mắt Ngân ngấn lệ, nhẹ giọng nói, Triệu cô nương, ta và Tiểu Hoa sẽ mãi ghi nhớ ân tình của cô. Nói rồi bà ấy chỉnh lại búi tóc, lẩm bẩm, ta có chút việc, phải về nhà một chuyến. Đừng lo cho ta xấu xí thế này, đám cầm thú kia sẽ không nhòm ngó đâu. Lúc trời vừa tảng sáng, Hà trưởng quầy kiên quyết ôm theo một cái bọc đồ, rời khỏi quán trà, ta đứng trên tầng 2, căng thẳng nhìn qua khe cửa sổ, dõi theo bà đi ra đại lộ. Bà dường như cảm nhận được, liền ngẩng đầu lên nhìn ta cười, ôm bọc đồ, tiếp tục bước chậm rãi về phía đầu đường. Một đám lính say khướt huýt sáo trêu chọc bà, như lũ chó hoang ngửi thấy mùi thịt tươi liền xông tới. Nhưng ánh đuốc soi rõ vết bớt xanh trên mặt bà, khiến bọn lính mất hết hứng thú, như nhìn thấy thứ bẩn thỉu, khạc nhổ vài cái rồi loạng choạng bỏ đi. Hà trưởng quầy lặng lẽ bước đi, xem ra bà thật sự định về nhà, nhưng bà làm gì còn nhà nữa? Bà về nhà làm gì đây? Cách chương.